Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem kìa, không uổng công ta thương cha uông nội nghe tôi nói, cười càng rạng rỡ hơn. Sau này, hãy về thăm ông già này nhiều hơn nhé. Vâng, tôi đáp, trong lòng năm vị tạp trần, nhẹ nhàng buông ông nội ra, đỡ ông đi về phía phòng ăn. Tờ báo trên ghế sofa đã là báo từ 2 ngày trước rồi, còn làm ra vẻ đọc nữa chứ. Ông cụ liếc nhìn Giang Vũ Vi, giọng điệu mang theo vài phần cưng chiều trách móc. Ông cụ có thói quen đọc báo mỗi ngày, sở thích này cũng được Giang Vũ Vi kế thừa. Giang Vũ Vi nhướng mày cười một tiếng, đặt tờ báo xuống, đứng dậy, vừa xắn tay áo vừa đi về phía chúng tôi. Chơi cờ với ông ư, cháu không dám đâu, tính tình ông khi chơi cờ, thua thì không vui đâu. Lời nói của cô ấy mang theo vài phần tinh nghịch, khiến bầu không khí thêm phần thoải mái. Ông cụ giả vờ tức giận, giơ gậy trống lên định đánh, nhưng Giang Vũ Vi khéo léo né tránh, hai người qua lại, trong mắt đều là ý cười và sự ấm áp. Tôi đứng một bên, trong lòng ấm áp, nhìn cảnh tượng này, thật sự cảm thấy hạnh phúc. Trên bàn ăn, thức ăn thịnh soạn, quản gia cười tủm tỉm nói. Ông cụ nghe nói hai đứa sẽ đến, đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị thêm vài món, đều là những món bọn trẻ thích ăn, mau mồi xuống đi. Khoảnh khắc này, hương vị của gia đình, ấm cúng và tươi đẹp. Chúng tôi đều vây quanh bàn ăn, ông cụ nhìn Giang Vũ Vi, vừa rồi cú gõ giả vờ không trúng cô ấy, rõ ràng là đang nén giận, đột nhiên dùng đũa nhẹ nhàng gõ vào mờ u bàn tay cô ấy, nghiêm khắc nói. Con nói thật cho ông nghe, có phải lại gây chuyện rồi không? Lời này đến quá đột ngột, tôi nhất thời chưa phản ứng kịp, Giang Vũ Vi thì lại điềm tĩnh lạ thường, thuận tay gắp một con tôm bắt đầu bóc vỏ. Bóc xong còn tỉ mỉ đặt vào đĩa của ông nội. Ông đừng tin những chuyện thêu dệt đó nữa. Cô ấy nhẹ nhàng nói. Thêu dệt ư, ta đâu phải chỉ nghe một phía. Chuyện buổi tiệc tối, ta đã tìm hiểu nhiều nơi. Trong lòng sáng tỏ như gương, con còn muốn cãi chảy cãi cối sao? Ông cụ rõ ràng không vui. Buổi tiệc tối, tôi lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra họ đang nói về chuyện gia đình họp mặt lần trước. Cái màn, giấy chứng nhận sức khỏe của tôi đã khiến mẹ vợ tức điên, lại quên mất còn phải qua cửa ông cụ nữa. Xem ra tối nay là tiệc hồng môn của Giang Vũ Vi rồi. Tôi liếc nhìn cô ấy dường như cũng nhớ lại sự ngượng ngùng đêm đó, ánh mắt như giấu dao, liếc nhìn tôi một cái. Cháu nhìn Diệp Thu cũng vô ích thôi. Ông cụ đập bàn đứng dậy, bây giờ người chịu ấm ức là Diệp Thu, con nói thật cho ta biết, bên ngoài có người khác rồi đúng không? Không có, Giang Vũ Vi lạnh nhạt trả lời, rút khăn giấy thanh lịch lau tay. Vậy hai đứa cơ thể đều khỏe mạnh, kết hôn đã 1 năm rồi, rốt cuộc là sao đây? Ông cụ sốt ruột, hay là, con thật sự không thể sinh con? Ông cụ càng thêm lo lắng, vội vàng quay sang nhìn tôi. Đã đi khám bác sĩ chưa? Tôi suýt nữa không nhịn được cười, ván cờ của Giang Vũ Vi tôi đương nhiên phải tiếp chiêu, liền giả bộ buồn bã nói. Có lẽ cô ấy vì sĩ diện, không muốn đi thôi. Sắc mặt Giang Vũ Vi trùng xuống, ánh mắt như muốn xẻ tôi làm ngàn mảnh. Cơ thể cháu khỏe mạnh lắm, không cần đi khám bác sĩ. Cô ấy lạnh lùng nói, ông cụ vẻ mặt khó hiểu. Vậy rốt cuộc là vì sao? Vì cháu chẳng có chút hứng thú nào với ai đó. Giang Vũ Vi nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, khinh thường nói. Cái thân hình như anh ta, có người phụ nữ nào thích chứ? Cách chương.